Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Con Gái Ông Trùm của tác giả Gạo Tẻ. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai Sang đi rồi, Khải bị thương nên cũng về ngay sau đó. Cuối cùng chỉ có Tứ Béo ở lại xử lý cái xác kia. Dù sao cũng cùng Vinh Sẻo anh em mấy chục năm. Tuy biết rằng hắn là tội phạm, nhưng là con người, sống lâu ắt sẽ có tình cảm. Thế nên Tứ Béo vẫn dùng chút tình nghĩa cuối cùng, chọn cho ai kia một chỗ an nghỉ mát mẻ. Sau khi Hai Sang và Khải về đến biệt thự, đã thấy Ánh mặc váy ngủ đứng trước cổng đợi bọn họ. Hai Sang vừa xuống xe, Ánh đã đi đến đỡ ai đó, vờ quan tâm nhưng ánh mắt lại dán vào vết thương trên người Khải. Anh làm sao thế? Em nhìn sắc mặt của anh không được tốt. Không có gì, vừa xử lý một thằng tội đồ nên có chút không vui. Thôi đừng buồn nữa, em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi, vào tắm rửa rồi em massage cho anh dễ ngủ nhé. Hai Sang nghe vậy thì lập tức cảm thấy ấm lòng. Ông ta vỗ nhẹ vào tay Ánh rồi gật đầu. Có em thật tốt. Ánh cười thật ngọt với Hai Sang, nhưng trong suy nghĩ thì thầm chù tên đó bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, chết không thể siêu thoát. Về đến phòng, Ánh khép cửa lại rồi bắt đầu chu đáo chuẩn bị khăn cho ai kia. Anh vào tắm đi, để em kỳ lưng cho anh. Hai Sang gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm, thả mình thư thái ngồi vào bồn nước. Ánh bên cạnh thoa lên tay một ít tinh dầu rồi bắt đầu xoa bóp. Dễ chịu không ạ? Ừ, dễ chịu lắm Mai. Bỗng nhiên bị ai kia gọi bằng một cái tên quá xa lạ, Ánh có chút khó hiểu. Mai là ai? Lúc này Hai Sang mới bừng tỉnh, kẻ đó ậm ừ mãi rồi mới lên tiếng. Ừ thì, anh già rồi nên bị lẫn đấy mà. Ánh thật ra cũng không quan tâm đến mấy người mà ai kia đã gọi. Cô chỉ là cảm thấy lời Hai Sang rất hợp để mình chớp lấy cơ hội nên vội đáp. Anh cũng biết mình già rồi à? Thấy họ có thái độ hờn dỗi, Hai Sang liền cưng nựng bảo. Em giận đó à? Biết là người kia đang để ý đến tâm trạng của mình nên Ánh lại càng đưa đẩy. Tất nhiên là giận, anh thì già rồi, không biết còn ở cạnh em được bao lâu. Đã nói là sẽ dành toàn thời gian bên em rồi, vậy mà hôm nay còn ra ngoài làm việc. Ừ, anh xin lỗi, nhưng có những việc phải đích thân anh giải quyết Ánh ạ. Cậu Khải gì đó không giải quyết được hay sao mà anh phải nhúng tay vào? Dù sao Khải chỉ mới tập tành thôi, chưa thể giao hết được. Sao lại không thể? Anh chả nói với em, cậu ta làm rất tốt à? Hay anh chán em rồi, không muốn bên em nữa? Không phải như thế, chỉ là anh hơi lo xa chút thôi. Ánh nhanh chóng đưa hai tay lên thái dương Hai Sang, tỉ mỉ xoa bóp. Em không biết, em chỉ muốn bên cạnh anh nhiều hơn thôi, nên anh bàn giao gì bàn giao hết đi, để còn bên em nữa. Nghe ai đó nói mấy câu mát lòng mát dạ như thế, Hai Sang lập tức cười hớn hở nói. Được rồi, mai anh sẽ nói chuyện này với Khải, sau đó sẽ ở nhà trồng rau nuôi cá với em được chưa? Nhận được câu nói vừa ý, Ánh lập tức vui vẻ đáp. Dạ. Nói rồi Hai Sang với người kéo Ánh xuống nước, đôi tay thành thục bắt đầu cởi chiếc váy ngủ của cô ra. Trong đêm mê khoái lạc, tên đó lại gọi thêm một tiếng. Mai. Nói gì thì nói, người kia cũng lớn tuổi rồi, nên sau khi trải qua những chuyện kia, hẳn là tốn không ít sức lực, bởi thế mới đặt lưng xuống, đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ánh thử gọi họ vài lần, xác định Hai Sang đã ngủ, mới lọ mọ rời khỏi giường, lấy ít thuốc đỏ bông băng đi qua phòng Khải. Qua đến nơi, đập vào mắt cô là viên đạn dính máu, nằm lăn lóc một góc, còn Khải thì lại mải mê nằm trên giường đọc sách. Ngay lập tức, Ánh hận ý ném những món đồ kia lên giường ai đó. Em biết ngay là anh vẫn thế, đạn dù được lấy ra mà không biết cách chăm sóc thì có ngày anh sẽ bị nhiễm trùng mà chết đấy. Khải chẳng bận tâm đến lời anh nói, mắt vẫn không chịu rời khỏi sách. Ánh ngồi xuống giúp anh sát khuẩn vết thương, sẵn tiện xem tựa đề của cuốn sách anh đọc. Cách giúp người hôn mê lấy lại ý thức. Đọc đến đấy, anh đã không nén được tiếng thở dài. Anh vẫn không chịu từ bỏ ý định khiến ai kia tỉnh lại à? Chỉ là chưa muốn tỉnh, các chức năng não của cô ấy vẫn bình thường. Chỉ cần kiên trì thì cô ấy nhất định sẽ tỉnh. Tỉnh lại rồi sao? Anh với cô ta cũng đâu đến được với nhau. Lời nói của anh như sát muối vào vết thương, khiến anh vô cùng khó chịu. Đó là chuyện của bọn anh, em đừng can thiệp vào. Hôm nay em qua đây có chuyện gì? Đừng có qua phòng anh thường xuyên như thế. Cẩn thận Hai Sang phát hiện đó. Lão ta giờ ngủ như kẻ chết trôi rồi, anh đừng có lo. Giọng Khải vẫn nghiêm khắc như cũ. Nói nhanh đi. Anh thấy thái độ khó ưa của ai đó thì liền bĩu môi, nhưng vẫn là nghe lời anh nên nói. Anh nên tìm cách thưởng cho em đi. Em vừa thuyết phục được Hai Sang giao mọi quyền hành cho anh rồi đó. Chắc nay mai thôi, mọi chứng cứ và những việc làm phi pháp của ông ta sẽ nằm trong tay chúng ta. Dù không thể phủ nhận độ si mê mà Hai Sang dành cho anh, nhưng chỉ vì vài lời nói của cô mà có thể làm ai kia từ bỏ danh lợi thì có vẻ hơi khó tin. Nói là dạo này Hai Sang đã giao mọi việc cho Khải, nhưng cũng không phải kiểu sẽ mặc anh quyết định. Có một số chuyện Hai Sang vẫn sẽ can thiệp và chỉ điểm, chứ không phải kiểu mặc anh muốn làm gì cũng được. Hai Sang có lơ là công việc, nhưng không đến mức buông bỏ mọi thứ. Và đúng như Khải nghĩ, lý do thật sự Hai Sang giao lại quyền hành cho anh không phải chỉ vì anh, và còn vì con gái của ông ta. Anh chẳng qua là chất xúc tác giúp chuyện kia diễn ra nhanh hơn mà thôi. Ngày hôm sau, Hai Sang đã mang cho anh một bản hợp đồng, trong đó nôm na là sau này anh sẽ phải bên Chi. Dù cho cô có tỉnh lại hay không tỉnh lại thì nghĩa vụ của anh là phải chăm sóc cô ấy. Nếu Chi mãi không tỉnh, vậy thì Khải phải ở vậy cùng cô, không được kết hôn với người khác. Và tất nhiên quyền lợi anh nhận được sẽ là cái ghế của Hai Sang. Sau khi đọc những dòng cuối cùng, Khải không giấu được sự bất ngờ nhìn Hai Sang. Ông ta chỉ đứng trước mặt anh, điềm tĩnh nói: có thể giờ thì chú rất yêu con bé, nhưng rồi tình yêu cũng sẽ phai nhạt, huống hồ nó giờ không biết có tỉnh lại hay không. Anh thì gần đất xa trời rồi, anh cần một sự đảm bảo cho con gái anh. Anh Hai, chuyện chăm sóc Chi em nhất định sẽ làm, anh không cần lấy nó làm điều kiện đâu. Nếu chú nhất định sẽ làm thì cứ ký đi, dù sao thì một chữ ký cũng không ảnh hưởng gì, đúng không? Khải đã bị câu nói này của Hai Sang thuyết phục, cuối cùng thì cũng đặt bút ký tên. Sau khi anh ký thì người kia cũng rất giữ lời hứa. Ông ta đưa anh đến nhà máy sản xuất ma túy, thêm dấu vân tay của anh vào hệ thống, rồi chỉ cho Khải những nút then chốt, bao gồm cả công tác phá hủy nơi này. Đi một ngày cũng được gọi là mệt mỏi. Lúc gần đến nhà, Hai Sang lại tiếp tục giao cho Khải một thẻ nhớ. Khải đoán bên trong là toàn bộ những hợp đồng đã ký kết của ông trùm. Nếu đã giao toàn bộ quyền hành cho anh thì hẳn những thứ kia cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ việc này anh cần phải xác minh thêm. Anh nhìn Hai Sang hỏi: đây là... Tên đó gật đầu bảo anh: đây là những thứ rất cần cho chú mày sau này. Trong đây có toàn bộ những ký kết của anh với các băng đảng trong giới, có việc phân chia địa bàn và thỏa thuận làm ăn. Bọn giang hồ bây giờ rất gian manh, nếu không có gì hậu thuẫn, e rằng sẽ có ngày sẽ bị chúng qua mặt. Khải nghe đến đây thì đã hiểu, hóa ra cái mà Hai Sang nắm giữ không chỉ đơn thuần là những bản hợp đồng qua từng phi vụ như bọn họ nghĩ trước đây, mà sự phân bố kinh tế trong cái giới ma túy này. Em hiểu rồi anh Hai. Được rồi, hôm nay đi nhiều chắc cũng mệt, về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi Hai Sang bước xuống xe, thấy ai kia đã đi được một đoạn, anh cũng định lái xe vào gara rồi về phòng. Nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Anh nhìn qua thì thấy là số của bà Lệ. Vài ngày trước bọn họ có trao đổi số điện thoại với nhau. Khải nhấn nút nghe rồi áp vào tai. Em nghe chị Lệ. Tôi gặp cậu một lúc được không? Khải nhìn đồng hồ, giờ cũng chưa tính là muộn lắm. Chị đang ở đâu? Tôi đang ở một nhà hàng Nhật. Dù không biết người phụ nữ kia gọi anh đến là ý gì, nhưng hẳn bà ta biết không ít chuyện về Hai Sang. Nếu có thể thuyết phục ai đó tố cáo ông ta, thì chắc hẳn với cả nhân chứng và vật chứng trong tay, tên kia chắc chắn không thể nào thoát tội. Cho em địa chỉ. Sau khi biết được địa điểm, anh lập tức khởi động xe rồi rời khỏi biệt thự. Đến nơi, Khải mới hiểu tại sao ai kia lại chọn nhà hàng này. Vì ở đây mỗi phòng đều được tách riêng, và nếu bọn họ nói những chuyện cơ mật hẳn là sẽ an toàn hơn. Bà Lệ có vẻ khá nóng vội, vừa thấy Khải là hớt hải chạy đến. Cậu có chú ý trước sau không? Không ai đi theo chứ? Khải lắc đầu, không chị. Nói đến đây ai đó mới an tâm quay lại bàn rồi ngồi xuống. Đợi Khải ngồi xuống bàn thì ai đó gấp gáp hỏi. Tôi nghe phòng phành bọn du côn trên phố nói Hai Sang giết Vinh Sẹo rồi à? Đây là sự thật, anh cũng không muốn giấu ai kia. Dạ, sao lại giết? Anh Vinh đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Lỗi lầm gì mà đến không thể tha thứ? Vinh Sẹo theo Hai Sang từ rất lâu rồi, từ hồi tôi còn chưa gặp lão ta cơ. Tính ra cũng lập không ít công cho, vậy mà làm gì đến mức giết người như thế? Cái này em không rõ. Khải vừa nói vừa quan sát sắc mặt của bà Lệ. Tất nhiên anh hiểu cái gì nên nói và cái gì nên giữ lại để gây ức chế cho ai kia. Và quả thật bà Lệ đã không kiềm chế được mà mắng. Lão ấy đúng là điên rồi, bị con hổ ly kia mê hoặc nên không biết đúng sai phải trái gì nữa. Không biết chừng ấy lão có đang ý định giết tôi cũng nên. Thấy người kia hoang mang, Khải vờ an ủi. Chị đừng lo lắng quá, dù gì chị cũng là vợ của anh hai, tình nghĩa vợ chồng, sao anh ấy lại có thể làm thế với chị? Lão ta vừa gửi đơn ly hôn cho tôi rồi, lão thật sự muốn kết thúc với tôi để theo con danh đó, còn dọa nếu tôi dám làm gì ánh thì không tha cho tôi. Nghe đến đây Khải lại hỏi, vậy chị tính sao? Đến đàn em thân tín mà lão cũng giết. Tôi biết không ít chuyện xấu của lão. Giờ cả hai đã cơm không lành, canh không ngọt, thì không sớm thì muộn sẽ có ngày lão giết luôn tôi. Con người mà, ai cũng lo cho sự sống của mình nhất. Thế nên khi đứng giữa ranh giới sống còn, ai rồi cũng sẽ khác, và bà Lệ cũng vậy. Bà bên Hai Sang gần 20 năm, trải qua không ít sóng gió. Vậy mà chỉ trong tích tắc thời gian, người kia lại có thể đá bà khỏi cuộc sống một cách dứt khoát mà chả chút đắn đo. Thế thì bà làm chút chuyện hại ai kia, xem ra cũng chả có gì là không đúng. Khải, cậu là cảnh sát à? Nghe lời bà ta, anh thật sự có chút giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên ai đó nói chuyện. Lần thứ nhất có thể chỉ là lời nói đầu môi, nhưng hẳn hai lần thì chắc chắn đã có sự suy đoán. Anh không biết người phụ nữ này đã biết những gì, nhưng trước mắt cứ phải giữ kín thân phận kia đã. Chị Lệ, chị nói gì em không hiểu. Bà Lệ nhìn Khải rạch ròi nói. Tôi muốn tố cáo Hai Sang, chỉ cần anh đảm bảo an toàn cho tôi nhất định sẽ vạch tội lão ta. Chuyện đã đến nước này, anh nghĩ việc mình che giấu cũng không còn quan trọng nữa nên thừa nhận. Chị biết chuyện này từ lúc nào? Mới đây thôi, trên xe của cậu. Khải thật sự không hiểu, xe mình có vấn đề gì mà người đó lại phát hiện. Xe tôi làm sao? Xe cậu không làm sao, nhưng trên xe toàn là màu xanh lá, có vẻ cậu rất thích màu này. Mà tôi nhớ không lầm thì đồng phục cảnh sát của các cậu là màu xanh lá đúng không? Đúng là không thể xem thường người phụ nữ này, bà ta có vẻ rất biết cách quan sát. Nhưng nhiều đó đâu đủ nói lên tôi là cảnh sát đâu. Hôm đó cậu có đề cập đến chuyện tôi đi tố cáo Hai Sang. Nếu lúc đó tôi thật sự nói đùa thì sao? Thì xem như tôi xui, đằng nào cũng bị kẻ kia xử. Thế thì cứ đánh cược một lần, biết đâu lại tìm được cơ hội sống. Khải không dài dòng thêm nên nói luôn. Được rồi, vậy thì xem như chị may mắn. Tôi sẽ báo với cấp trên cho người đến bảo vệ chị. Bao giờ thì chị có thể đi báo án? Bà Lệ không chút do dự. Ngày mai được không? Giờ đối với bà, một ngày Hai Sang còn nhởn nhơ bên ngoài là một ngày bà không an tâm. Vậy chi bằng giải quyết vụ này mau chóng một chút, thế thì có lẽ càng sớm càng tốt. Khải gật đầu. Vậy quyết định ngày mai. Dù sao trong tay anh cũng đã đầy đủ chứng cứ phạm tội của Hai Sang. Giờ tang chứng vật chứng rõ ràng, kẻ kia quả thật không thể nào thoát được tội. Sắp xếp xong chỗ ở mới cho bà Lệ, Khải về phòng thì đã 11 giờ. Đột nhiên anh nhớ ra, mấy ngày nay bận việc nên không qua thăm Chi. Ngày mai mọi chuyện kết thúc rồi, giờ lại thấy cô ngủ ngon như thế này, có lẽ là tốt nhất. Chí ít cô sẽ không hận, không oán và không muốn rời xa anh. Khải lấy một chiếc ghế đi đến ngồi bên cạnh Chi. Anh đặt tay lên má cô, như một thói quen véo một cái. Em vẫn ngủ à? Mai là mọi chuyện kết thúc rồi. Em sẽ phải hối hận vì mình đã bỏ qua nhiều câu chuyện như thế đấy. Chi à, bao giờ em tỉnh? Em mà tỉnh thì em có ngăn cản anh không? Anh sắp hại ba em thành công rồi đấy. Anh nói chuyện một hồi mà không thấy ai kia hồi âm nên chỉ còn biết thở dài. Ừ, thôi em cứ ngủ vậy đi. Miễn em vẫn ngoan ngoãn bên anh là được, Chi nhỉ? Nói xong, ai đó đứng lên quay người đi. Khi anh chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay anh. Vì lực còn yếu nên bàn tay kia chỉ chạm vào tay anh được vài giây rồi rơi xuống. Khải quay người lại, thấy Chi đang nhìn mình. Anh không biết phải miêu tả cảm xúc này như thế nào. Nó khó diễn tả đến. Anh không nói được gì cả, chỉ biết im lặng nhìn cô. Chi sau vài lần cố gắng cũng có thể nói ra. Khải. Anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng có phải cô tỉnh lại quá đúng lúc rồi không? Cô cứ thế này thì anh sẽ chùn bước mất. Để anh đi gọi bác sĩ nhé. Chi lắc đầu. Đừng hại ba em. Mặc dù đúng là anh cố tình nói ra những câu kia để kích thích ý thức của Chi, nhưng khi nhận được câu nói này, đáy lòng anh lại có sự mâu thuẫn. Tình yêu, tình thân, nhiệm vụ, hình như tất cả mọi thứ đều bủa vây lấy anh, bắt anh phải đưa ra sự lựa chọn. Khải nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Chi, cuối cùng vẫn không thể trả lời vào trọng tâm. Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Nói rồi Khải nhanh chóng ra ngoài liên hệ với bác sĩ. Một lúc sau tất cả mọi người đều tập trung ở phòng Chi. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, tháo các dụng cụ hỗ trợ và thông báo rằng cô đã trở lại bình thường, thì ông Sang lập tức vui mừng chạy vào với con gái. Vị bác sĩ kia hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng ra về. Cuối cùng bên ngoài hành lang chỉ còn lại Khải và Ánh. Ánh nói nhỏ với Khải. Giờ phải làm thế nào? Cô ta tỉnh lại rồi. Có khi nào sẽ nói tất cả mọi việc với Hai Sang không? Chị sẽ không làm hại anh đâu. Nhưng anh cũng đừng có quên, cô ta là con gái Hai Sang. Anh với Hai Sang chưa biết ai là người quan trọng nhất với cô ta đâu. Em nghĩ tốt nhất chúng ta mau chóng chuồn khỏi đây thôi. Dù gì bằng chứng cũng có hết rồi. Anh vẫn còn chưa kiểm tra lại số tài liệu mà Hai Sang đưa. Tốt nhất cứ hoãn binh đã, tránh bị ông ta gài bẫy. Em thấy anh là vì dây dưa không rõ với con gái ông ta thì có. Anh phải nhớ, anh yêu Chi chỉ vì nhiệm vụ. Giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, anh phải dứt khoát. Đó là chuyện của anh. Nếu em sợ bị phát hiện, thì có thể rút trước. Nói xong, anh theo Hai Sang vào phòng, bỏ mình Ánh tức tối bên ngoài. Một lúc cô ta cũng phải hậm hực vào trong. Khi bọn họ bước vào thì đã thấy Hai Sang ngồi bên cạnh Chi. Ông nắm tay con gái liên tục hỏi. Con còn thấy khó chịu ở đâu không? Còn chỗ nào không thoải mái thì phải nói nhé. Chi cười yếu ớt đáp. Dạ con ổn rồi ba. Ông Sang lúc này vô cùng xúc động. Xúc động đến mức dường như Chi còn cảm nhận được đáy mắt đỏ hoe của ba mình. Một người vốn trước nay rất bình tĩnh, thế mà giờ vì sự tỉnh lại của con gái mà kích động đến độ lời nói cũng trở nên lặp ý. Như vậy là tốt, không sao là tốt, ổn rồi thì tốt. Ánh sợ ông Sang ngồi đây lâu thì Chi sẽ nói ra bí mật của bọn họ, nên vội đến chỗ Hai Sang nói. Anh à, Chi mới tỉnh lại, hẳn là còn rất mệt, hay anh để cô ấy nghỉ ngơi thêm đi, có gì mai nói tiếp. Ánh vừa nói vừa dìu ai đó đứng dậy, Hai Sang thấy người tình nói cũng có lý nên thuận theo. Nhưng trước lúc rời khỏi lại hỏi thêm. Còn có cần gì nữa không? Chi lắc đầu. Dạ không, có Khải lo cho con rồi. Ba về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Nghe con nói vậy Hai Sang mới yên tâm. Được rồi, vậy ba về phòng nhé. Nói rồi ông theo Ánh ra khỏi phòng. Hai Sang đi được một lúc thì Chi mới quay sang nhìn Khải. Anh vẫn chưa trả lời em. Khải biết là cô đang nói đến việc anh muốn tố giác Hai Sang, anh vẫn hèn nhát trốn tránh như cũ. Em mới tỉnh lại chắc còn mệt lắm, nghỉ ngơi sớm đi. Em không sao, anh hứa đi. Một tháng nay mặc dù không thể tiếp xúc với bên ngoài, nhưng từng câu từng chữ của mọi người Chi đều có thể nghe hết. Cô biết anh vừa làm cái gì đó không tốt với ba cô, và ngày mai điều tồi tệ nhất sẽ đến với ông. Chi là con gái của ba, dù thế nào thì cô cũng không muốn người mình yêu và cha ruột đối đầu. Khải biết nếu anh cứ cùng cô tiếp tục nói về vấn đề này thì có lẽ anh sẽ bị Chi thuyết phục, thế nên một lần nữa anh lại muốn kết thúc nó ở đây. Được rồi, chuyện này mai nói tiếp nhé. Chi nghe vậy thì lập tức gật đầu. Em tin anh. Câu nói này tưởng chừng là vô nghĩa, nhưng thật ra lại rất có lý trong trường hợp này. Chi không muốn anh trốn tránh, cô muốn anh đồng ý với mong muốn của cô. Chỉ muốn cho anh biết rằng cô tin anh không làm cô buồn, tin anh sẽ vì cô mà bỏ qua tất cả. Nhưng có lẽ Chi thật sự không biết được tầm quan trọng của vấn đề. Không phải chỉ cá nhân anh, mà quyết định lần này ảnh hưởng đến rất nhiều người. Khải không thể lừa dối cô, cũng không muốn làm cô thất vọng, nên cuối cùng chỉ có thể đánh trống lảng qua vấn đề khác. Em ổn thật chứ? Nếu không ổn thì nói anh đi gọi bác sĩ đến nhé. Em ổn, giờ em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi. Chỉ mới tỉnh lại nên giọng còn rất yếu, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể làm giọng của cô tan biến, khiến người nào đó càng nghe lại càng xót thương. Khải đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh Chi. Ừ, vậy anh ở lại trông em ngủ nhé. Chi lắc đầu. Không, em muốn được ôm. Khải mỉm cười theo lệnh của công chúa, vén chăn rồi nằm lên giường, vòng tay qua ôm lấy cô. Vì Chi vẫn còn đang phải truyền dịch nên tay khá vướng víu, không thể chui vào lòng ai đó được. Chỉ khó chịu dứt khoát rút cây kim đang cắm trên tay mình ra. Hành động tùy tiện này của cô đã làm cho vị trí tiếp xúc kia rỉ máu. Khải thấy thế thì hốt hoảng. Em làm gì thế? Chi nhìn ai đó phụng phịu. Nó vướng quá. Khải vội ngồi dậy, đi lấy bông băng thuốc đỏ rồi sơ cứu cho ai đó. Dù biết là cô mới tỉnh lại, nhưng chuyện này không mắng là không được. Lần sau bớt tùy tiện như vậy nghe chưa? Nhìn này, em không thấy đau à? Chi nhìn họ sát khuẩn vết thương cho mình tiêu nghỉu nói. Hơi đau một chút thôi, nhưng mà cái này vướng quá. Với em khỏe rồi mà, không cần truyền dịch nữa đâu. Anh đến đấy thì quả thật hết nói nổi với cái tính ngang ngược của cô. Còn bướng. Bị ai đó thái độ như vậy, Chi biết mình sai nên không dám lý sự nữa. Em biết em sai rồi ạ, anh đừng giận em nhé. Ai đó lườm cô một cái. Dạ, anh nào dám giận em ạ. Biết là người nào đó đang nói lẫy nên Chi lập tức xu nịnh. Anh đừng giận mà, em yêu anh lắm. Khải hơi ngẩng đầu lên khi Chi nói câu kia, cuối cùng nhịn không được cười khẽ, rồi cúi người dán băng cá nhân lên vết thương cô vừa tự gây ra cho chính mình. Được rồi, đi ngủ đi. Khải cất dụng cụ y tế lên bàn, quay người lại thì đã bị người kia choàng cổ. Em chưa muốn ngủ. Không được, giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất, nghỉ ngơi sớm đi. Chi đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Anh có biết trên đời này ai là người quan trọng nhất với em không? Khải nhìn Chi, đột nhiên lại nhớ đến lời nói của anh ban nãy. Thật sự trong lòng anh cũng rất muốn biết câu trả lời. Là ai? Ba và anh. Em không thể sống thiếu ai được, nên anh có thể tha thứ cho ba em không? Em không biết ông ấy đã làm gì anh của anh, nhưng nếu ba em hại chết anh ấy thì em đền cho anh một mạng sống mới được không? Bằng cách nào? Em sẽ sinh con cho anh. Ba em hại bao nhiêu người thân của anh thì em sẽ sinh bấy nhiêu đứa. Chỉ nói đến đây thì nước mắt vô thức rơi lã chã hai bên má. Khải, chúng ta bỏ qua mọi hận thù đi được không? Em không thể sống thiếu anh. Em cũng không thể sống thiếu ba. Em... Chi còn định nói gì nữa, nhưng lời nói cuối cùng đều bị người kia nuốt sạch. Khải ôm lấy gáy Chi, mạnh bạo xâm nhập vào bên trong. Một nụ hôn không ngọt ngào như trước đây bọn họ đã từng có. Không có sự yêu thương và cưng chiều như anh vốn hay dành cho cô. không có sự nồng nàn và cháy bỏng như những lúc cả hai mất kiểm soát, mà cô cảm nhận dường như nó rất day dứt đến tận tâm can. Những giọt nước mắt của Chi vẫn không dừng lại. Nếu đoạn tình này là khổ đau, vậy hãy để nước mắt của cô rửa trôi hết tất cả. Khi cô nghĩ bọn họ thật sự sẽ tiến xa hơn thì anh dừng lại. Chi vẫn không tin được chuyện này. Bọn họ bên nhau không ít lần, cô hiểu cảm xúc của anh lúc nào thì sẽ bùng cháy. Và theo sự hiểu biết của cô ban nãy, chính là thời khắc đó. Trong khi Chi thật sự không hiểu ai kia vì sao lại dừng, thì người kia lại đưa tay lên áp vào má cô. Được rồi, ngủ đi, em chưa khỏe, chuyện bù đắp từ từ tính sau. Anh nói vậy khiến Chi vô cùng vui mừng. Anh cho cô bù đắp, có phải là anh đồng ý cho ba cô một cơ hội rồi không? Chi gật đầu, lấy tay còn lại của anh áp lên má mình, hạnh phúc nói, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Được rồi, đi ngủ thôi. Dạ. Chi ngoan ngoãn lau nước mắt rồi chui vào lòng anh. Cả đêm đó cô đã ôm Khải thật chặt, chặt như sự quyết liệt để nắm giữ tình yêu của cô. Sáng ngày hôm sau, Khải dậy từ rất sớm. Anh không làm gì cả, chỉ lặng lặng ngắm người bên cạnh ngủ. Chi lúc ngủ say thật ngoan, khiến lòng anh cảm thấy rất ấm áp. Nhưng sự ấm áp này không biết sẽ duy trì được bao lâu. Hôm qua, anh không dám trả lời hay khẳng định bất cứ lời đề nghị nào của Chi, bởi vì anh biết nó nằm ngoài sự kiểm soát của anh, cho dù anh có đồng ý bỏ qua hết thảy những chuyện Hai Sang làm. Nhưng người anh đã chết kia, liệu có chịu được nỗi oan ức này không? Rồi còn người dân, còn pháp luật, còn cán cân công lý, tất cả đều không thể. Vậy nên dù có bị dao động đôi chút, thì anh vẫn phải làm điều mình nên làm. Hôn nhẹ cái trán bướng bỉnh của Chi, Khải nặng trĩu nói, tha thứ cho anh nhé. Chi đang ngủ, bỗng nghe có cái gì đó nhồn nhột bên tai thì liền cau mày. Khải không muốn đánh thức cô nên cũng nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà. Anh biết hôm nay là một ngày quan trọng, thế nên đã dậy từ rất sớm. Cô đứng ở cầu thang đợi Khải xuống thì thông báo, Hai Sang đang uống trà trước nhà. Được rồi, có cần em đánh lạc hướng ông ta không? Không cần đâu, cứ như bình thường là được, cẩn trọng quá sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Vậy giờ anh đến đồn luôn à? Ừ, Trần Mỹ Lệ cũng khởi hành rồi, để tránh bị phát giác, cả hai sẽ gặp nhau ở đồn luôn. Vâng, em ở nhà chú ý Hai Sang, tốt nhất đừng cho ông ta ra ngoài vào lúc này. Em biết rồi. Nói rồi anh đi thẳng ra vườn, vẫn bình thản đi đến bàn, ngồi tán gẫu với Hai Sang. Hai Sang rót một tách trà ấm đẩy về phía anh. Sáng nay có việc gì phải làm à? Nhìn anh ăn mặc chỉnh tề như thế, tất nhiên không quá khó đoán chuyện anh sắp rời khỏi đây. Dạ, lô hàng gần đây có vướng chút khó khăn nên em đi giải quyết. Ừ, vất vả rồi, nếu còn chỗ nào lấn cấn cứ nói với anh. Dạ. Sắp xếp công việc đi, đợi thời gian nữa cái gì ổn định sức khỏe thì hai đứa kết hôn. Dù gì cả hai qua lại đã lâu, đến lúc ổn định rồi. Khải nghe Hai Sang nói vậy thì tay cầm trà thoáng chút cứng nhắc. Kết hôn, liệu bọn họ còn có ngày đó hay không? Thấy anh không nói gì nên Hai Sang hỏi dò. Sao vậy? Khải đưa tách trà lên miệng, hớp một ngụm lớn, quả nhiên là rất đắng. Dạ, em không cha không mẹ, mọi chuyện có lẽ chỉ có thể nhờ vào anh hai. Hai Sang nghe vậy thì cười lớn. Anh còn tưởng chuyện gì, chú đừng lo, con gái anh mà, anh ắt hẳn sẽ tổ chức cho nó một cái đám cưới hoành tráng bậc nhất cái thành phố này. Dạ. Thôi được rồi, chú đi đi, đi sớm về sớm, chỉ nó mới tỉnh, chú nên chú ý đến nó một chút. Em biết rồi. Nói rồi Khải đứng dậy, điềm tĩnh rời khỏi nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khải đi được một lúc thì Chi cũng tỉnh giấc. Cô nhìn qua bên cạnh đã không còn thấy người kia nữa. Chỉ lọ mọ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong, rồi xuống dưới xem anh có còn ở nhà hay không. Dù trong người vẫn còn hơi mệt một chút, nhưng cô nghĩ nằm hoài cũng không phải là cách. Đi lại một chút có lẽ sẽ giúp đầu óc phấn chấn hơn. Đang đi xuống cầu thang thì Chi thấy Vũ Tươi hốt hoảng chạy lên. Cô chủ, có chuyện lớn rồi, có chuyện rồi. Vũ bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy ạ? Từ từ nói con nghe. Chuyện này không thể nào bình tĩnh được, ông chủ, ông chủ. Chỉ nghe đến đây thì dường như đoán được chuyện chẳng lành nên vội vàng hỏi. Ba con làm sao ạ? Không phải, à mà có phải, là có người đến tìm ông chủ. Vũ làm con hết hồn, ai vậy gì? Cảnh sát. Nghe đến đây tim Chi lập tức đập nhanh một nhịp. Cảnh sát giờ này đến tìm ba cô làm gì? Để con xuống xem thử. Nói rồi cô vội vã bước xuống. Hiện tại ở dưới nhà đã có vài đồng chí cảnh sát mặc đồ xanh đứng ở phòng khách. Thế vậy Chi lập tức đi đến. Chào các anh, xin hỏi các anh đến đây có việc gì vậy ạ? Anh cảnh sát kia thấy cô thì nghiêm túc làm động tác chào theo đúng quy cách rồi nói. Chào cô, tôi được lệnh đến tìm ông Hà Văn Sang, đề nghị ông ấy về đồn để hợp tác điều tra. Có chuyện gì vậy ạ? Cô đây là... Tôi là con gái của ông ấy. Anh cảnh sát gật đầu như hiểu chuyện. Chúng tôi vừa nhận được đơn tố cáo từ bà Trần Mỹ Lệ tố ông Hà Văn Sang có hành vi tàng trữ và buôn bán ma túy, nên đến đây đề nghị ông ấy hợp tác điều tra. Chỉ nghe đến đây thì càng rối loạn hơn. Mẹ kế sao có thể tố cáo ba như vậy? Rốt cuộc trong thời gian cô mất ý thức thì đã có những chuyện gì xảy ra? Nhắc đây mới nhớ, hôm qua lúc Chi tỉnh lại dường như không thấy bà ấy đến phòng. Báo cáo không tìm thấy Hai Sang. Lời của một đồng chí khác trong tổ khiến Chi quay về thực tại. Người vừa nói chuyện với cô ban nãy đến giờ đã ra lệnh cho toàn đội tiếp tục tìm kiếm. Có thể Hai Sang đang lẩn trốn đâu đó, lập tức phong tỏa nơi này. Kể từ giờ phút này không cho bất kỳ ai trong căn biệt thự này rời khỏi đây. Chi nghe vậy thì lùi về sau vài bước. Cô ngồi phịch xuống ghế gỗ, hô hấp bắt đầu trở nên khó nhọc. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô thật sự không biết có phải đây là sự thật hay không. Nhưng mọi cú sốc hình như chỉ mới bắt đầu. Ánh từ trên lầu đi xuống, cô ta đến chỗ anh chỉ huy nói. Sáng nay rõ ràng em vẫn thấy Hai Sang đi dạo trước nhà. Sao các anh đến thì ông ta lại biến mất ngay được chứ? Em nhớ xem có phải đã để ra sơ hở gì rồi không? Anh lắc đầu. Hôm qua con gái ông ta vừa tỉnh dậy, ông ta còn rất vui mừng, chả thấy có chút thay đổi nào cả. Sáng nay thì uống trà trước sân, sau đó hình như là nhận được một cuộc gọi của ai đó rồi vào gara xe. Hình như từ đó là biến mất luôn. Ngay sau nói của ánh thì đã có một anh cảnh sát trẻ chạy vào. Đội trưởng phát hiện ở gara nhà Hai Sang có một tầng hầm. Thôi xong rồi, đi thôi. Có lẽ ông ta đã thông qua lối kia trốn thoát rồi. Nói rồi toàn đội cùng ánh đều rời khỏi nhà chính để ra gara. Giờ thì Chi hiểu rồi, thì ra ánh là người của cảnh sát. Cô ta vào đây để tìm bằng chứng chống lại ba cô. Hèn gì Chi luôn cảm thấy lạ, một cô gái thông minh có học thức lại có điều kiện như ánh, tại sao lại đồng ý quen với một người có vợ, lại lớn tuổi như ba cô? Thì ra cô ta được cài vào. Lúc cô hoang mang nhất thì Khải xuất hiện, mọi ấm ức cứ thế được Chi bộc phát, cô chạy lại ôm lấy anh. Khải ơi, bọn họ đến bắt ba, ánh là người của cảnh sát. Khải ôm lấy Chi từ từ trấn an. Không sao đâu Chi, bình tĩnh nào. Cô nấc lên, dựa vào anh khóc thút thít. Thật tốt vì ít nhất cô lúc này, Chi vẫn còn có anh để dựa dẫm. Nhưng rất nhanh, cái chỗ dựa mà cô tưởng là vững chãi đó lại khiến cô sụp đổ. Ánh ngay sau đó lại quay trở vào. Cô nhìn hai người đang ôm ấp nhau kia, trong lòng đột nhiên có chút đố kỵ. Ánh nhanh chóng hướng về hai người kia mà nói. Khải, Hai Sang trốn thoát rồi. Giờ toàn đội đang đi tìm ông ta. Giây phút này Chi gần như hóa đá. Lời nói của ánh cứ như thể bọn họ là một phe. Không lẽ Khải cũng giống như ánh đều dính dáng đến cảnh sát sao? Chi không thể tin được đẩy người kia ra, giọng trở nên giáo hoành. Như thế này là sao? Anh lúc này không biết phải giải thích với cô sao cho phải. Chỉ có thể lên tiếng để anh rời khỏi trước. Được rồi, ra ngoài đi. Được rồi, em ra trước đợi anh. Vừa kịp đến đây là hạ màn được rồi Khải ạ. Em hy vọng anh sẽ xử lý tốt. Nói rồi cô ta rời đi, nhường lại không gian cho bọn họ. Anh biết dù sao trong chuyện này Chi cũng là người vô tội, nên cô ta mới kiên nhẫn để Khải từ từ nói hết mọi việc với Chi, xem như là chút thương hại cho cô. Dù sao người đau khổ nhất ở thời điểm hiện tại có lẽ là cô ấy. Ánh đi rồi, nhưng dường như không gian hai người cũng không đủ để Chi cảm thấy dễ chịu hơn. Cô vẫn nhìn Khải chân chân, ánh nhìn khiến anh dày dứt. Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé, mới tỉnh lại, hoạt động ít thôi. Chi lắc đầu, giọng nói đã trở nên run rẩy. Khải, anh là ai? Chuyện này chúng ta nói sau được không? Cô bất lực cười thành tiếng, nước mắt cũng vì đó mà tràn ra hai khóe mắt. Cái gì anh cũng bảo là sẽ tính sau, nhưng rồi thì sao? Anh vốn dĩ đã có tính toán từ đầu. Được rồi, em đừng kích động, mới tỉnh lại như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu là trước đây, cô sẽ vì câu nói này mà ngoan ngoãn gạt đi mọi suy nghĩ. Nhưng giờ thì mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi. Cô muốn không suy nghĩ, muốn tin tưởng anh, muốn kỳ vọng đây là giấc mơ. Nhưng cái trái tim bị bóp chặt kia lại đang tố giác cho cô biết mọi chuyện diễn ra đều là sự thật. Không tốt cho sức khỏe, liệu sức khỏe còn quan trọng không? Khi bà em sắp bị các người đem vào ngục, liệu sức khỏe còn quan trọng không? Khi em chẳng còn được sống bên người thân yêu, liệu sức khỏe còn quan trọng nữa không? Khi em bị chính người mình yêu lừa dối. Lúc này Khải thật sự không biết mình phải làm gì và nói gì. Anh hiểu tổn thương mà cô đang phải gánh chịu. Anh biết mình rất khốn nạn, nhưng anh lại không biết làm thế nào để bù đắp cho cô. Thật sự là anh không biết. Anh xin lỗi. Ngoài nói những lời máy móc này, anh chưa biết phải làm gì hơn. Em không cần một lời xin lỗi, em cần biết sự thật. Khải, rốt cuộc anh là ai? Giọng Chi càng lúc càng thê lương, Khải nghe mà trong lòng vô cùng đau xót. Có lẽ đến lúc anh phải cho cô biết sự thật. Từ lúc bắt đầu đến giờ, anh đã lừa dối cô quá nhiều, và giờ anh muốn bọn họ thật sự thẳng thắn với nhau. Anh là cảnh sát. Một câu khẳng định làm trái tim cô hoàn toàn sụp đổ. Cô thấy hình ảnh trước mắt mình dường như đã bị nhòa đi. Anh ấy là cảnh sát, thật sự là cảnh sát ư? Anh là cảnh sát, vậy mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Ngoài mối thù giết anh trai kia, anh còn là người thực thi pháp luật. Và ba cô lại là đối tượng bọn họ nhắm tới. Cô sai rồi. Từ trước đến nay cô vốn dĩ chưa từng đúng. Từ cách nhìn người cho đến chọn người, thì ra trước đây cô có mắt như mù. Thì ra bao lâu nay người cô yêu không phải là một tên du côn đường phố, mà lại là cảnh sát. Sao lại bi thương thế này? Con gái ông trùm ma túy yêu cảnh sát, thậm chí là yêu một cách cuồng si. Sao cái chuyện nghịch thiên lý này lại xảy đến với cô? Chị, bình tĩnh nghe anh nói. Anh biết là anh đã làm tổn thương em, nhưng đó là nhiệm vụ, anh không thể làm trái được. Vậy có phải vì nhiệm vụ mà anh mới yêu tôi không? Có phải tôi chỉ là một con cờ trong tay các người không? Giọng chị đã lạc đi, giống như sắp không nói nổi nữa. Khải lau đi nước mắt trên mặt cô. Đôi bàn tay anh khô khốc chạm lên những giọt nước mắt nóng hổi. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy bản thân thật tệ hại khi làm cô khóc. Anh trả lời tôi đi, anh đã từng yêu tôi chưa? Nếu được lựa chọn, anh sẽ không yêu em. Không phải vì anh tiếc nuối tình cảm mà mình dành cho cô. Không phải vì anh hối hận bởi chuỗi ngày qua bên nhau của họ. Mà điều anh sợ chính là giây phút này, giây phút nhìn cô khóc. Vậy thì giờ mọi chuyện kết thúc rồi, anh lựa chọn được rồi đấy. Ý anh là đừng nói nữa, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. Từ hôm nay chúng ta xem như cắt đứt mọi quan hệ. Cô đang kích động, anh không muốn ép cô. Dù sao mọi chuyện sau này anh muốn tôn trọng quyết định của Chi. Được rồi, anh nghe em hết, giờ em về phòng nghỉ ngơi trước có được không? Khải định dìu cô về phòng nhưng ai đó lập tức hất tay anh ra. Đừng đụng vào tôi đi được. Nói rồi Chi khó nhọc bước từng nấc thang, từng nấc một. Kể từ lúc đó trở đi, tâm trạng Chi cũng trở nên u buồn không khởi sắc. Sau đó vì ngôi nhà hiện tại của Chi bị phong tỏa để phục vụ điều tra nên bọn họ đều phải dọn ra ngoài. Khải tìm cho Chi một căn hộ để ở tạm. Nói là tìm cho, nhưng Chi biết đây là cảnh sát đang muốn theo dõi cô, thế nên mới làm điều này để tiện đường quan sát. Chị cũng không phản đối, chỉ là từ lúc vào căn hộ kia cô luôn nhốt mình trong phòng. Vài ngày như vậy cứ thế trôi qua, Đến cùng, Khải đã không chịu được tính khí ngang bướng của người đó nữa, nên quyết định phá cửa. Chi nhìn cánh cửa bị ai đó đạp đến gãy đôi, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút bận tâm nào. Cô vẫn ngồi bó gối trên giường, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Khải đi đến kéo khuôn mặt cô đối diện với anh. Nhìn anh. Chi vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay của ai đó. Bỏ tôi ra. Em biết mình đang làm gì không? Làm gì là việc của tôi. Sao anh còn ở đây? Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thì nên rời khỏi đi chứ. Hay anh vẫn muốn làm xã hội đen, nhập vai quá không dứt ra được à? Có lẽ Khải đã quá quen với hình ảnh ngoan ngoãn, nghe lời trước đây của Chi, nên hiện tại khi cô thay đổi thái độ khiến anh không kịp thích ứng. Nhưng cô như thế với anh cũng đúng thôi, vì anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô cơ mà. Khải nhìn vào nửa khuôn mặt muốn lảng tránh anh của cô, giọng điệu trở nên nặng trĩu. Chi, anh biết bản thân đã làm em tổn thương, anh biết mình rất khốn nạn, nhưng em đừng có giày vò bản thân như thế này được không? Em đã 3 ngày không ăn rồi đấy. Giờ mọi chuyện đã rồi, anh có nói bao lời đi nữa thì cô cũng cảm thấy không lọt vào tai. Nếu tất cả chỉ là một tờ giấy nháp thì chỉ cần bỏ vào sọt rác là xong. Nhưng đây lại là cuộc đời, và cuộc đời này anh đã làm cô đau. Mà nỗi đau này cô có dùng bao nhiêu nước mắt cũng xóa không sạch. Vẫn không chút lay động, Chi rạch ròi nói. Tôi không ăn là việc của tôi, tôi không cần anh xen vào. Giờ phút này Khải cảm thấy thật sự rất bất lực. Người con gái này vốn dĩ đâu phải như vậy. Em nói đi, giờ phải làm gì thì em mới chịu ăn. Ai kia quá chai lì khiến mọi cảm xúc muốn dồn nén của Chi đều bộc phát. Cô không trốn tránh nữa, mà nhắm vào mặt người nọ mà mắng. Anh không nghe tôi nói gì à? Tôi không muốn ăn, tôi muốn được một mình. Anh cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi căm ghét khuôn mặt giả tạo này của anh. Anh có để cho tôi yên không? Hay muốn tôi sống dở chết dở anh mới cảm thấy hài lòng hả? Cái thái độ quá khích của Chi khiến Khải muốn phát điên. Tay anh nắm chặt thành quyền. Dường như những lời nhẫn nhịn khuyên nhủ có lẽ bây giờ với cô đều vô tác dụng. Khải tức giận đá vào tường vài cái rồi bỏ ra ngoài. Chi thấy ai đó đi rồi thì cũng thu mình lại rồi khóc. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao cuộc đời của cô không thể trôi qua một cách bình lặng? Tại sao ba cô cứ phải là tay buôn ma túy? Tại sao người yêu cô lại là cảnh sát? Tại sao cuộc đời cô lại dính dáng đến hai thái cực chống đối nhau này? Cứ thế Chi mặc sức khóc ngày một lớn. Cô không thể dồn nén cảm xúc được nữa rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi quá, ngột ngạt đến không thể tả nổi. Chi cứ nghĩ là Khải sẽ đi luôn, nhưng không ngờ một lúc sau ai đó lại quay trở lại, trên tay cầm một bát cháo còn nóng hổi. Chi vội lau đi nước mắt, rồi mắng tiếp. Anh quay lại đây làm gì? Anh mau cút đi, tôi không ăn đâu. Anh đừng có ép tôi vô ích, tôi... Cô định nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn ai đó một hơi cho hết bát cháo nóng vào miệng, thì cổ họng lập tức bị nghẹn lại. Ngay lúc cô chưa biết người kia làm vậy, có ý gì, thì anh đã đi về phía cô. Chỉ đoán sắp có chuyện gì đó không lành, nên hét lên. Anh đứng lại đấy, anh tính làm gì? Những lời tiếp theo của Chi đều bị ai đó nuốt sạch. Anh ôm lấy ót cô, đôi môi từng chút tách môi cô ra. Dù cô có ra sức kháng cự, thậm chí là đấm mạnh vào lồng ngực anh, nhưng cơ bản lực của ai kia quá mạnh. Một người phụ nữ trói gà chưa chặt như cô còn có thể làm gì hơn? Cuối cùng bằng sự cường bạo của ai đó, bát cháo kia đã được đưa xuống dạ dày của cô. Sau khi đạt được mục đích, người nọ mới chịu buông cô ra. Chi ôm cổ ho khan vài cái. Từ đầu lưỡi đến cổ họng giờ này đều bút sát như kiểu bị phỏng. Cháo còn nóng như vậy, thế mà người kia lại có thể đẩy hết vào miệng cô. Đúng thật là quá quát. Khải giờ mới cảm nhận được độ nóng trong họng. Có lẽ anh đã quá giận nên quên mất việc cháo chỉ mới nấu. Để chuộc lỗi, ai đó quay người lấy nước đưa cho Chi. Cô không chút do dự nhận lấy rồi uống sạch. Dòng nước mát lạnh được đưa xuống xoa dịu chút nóng hổi bên trong. Lúc này Chi mới vuốt ngực vài cái rồi lên giọng nói. Anh bị điên à? Khải không chút cảm xúc đáp lại. Từ nay về sau, nếu em không ăn, anh sẽ dùng cách này để cho em ăn. đồ thần kinh. Em muốn anh lên cơn thần kinh thật không? Chi lập tức lắc đầu rồi bặm môi lại. Họ nói vậy có nghĩa ban nãy chưa phải là giới hạn thần kinh của họ. Ai kia chỉ cho cô ăn cháo thôi mà khiến môi cô sưng phù lên rồi. Họ mà lên cơn thần kinh thật thì không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo. Những ngày tiếp theo, vì sợ người kia lên cơn thần kinh nên Chi đều ngoan ngoãn ăn uống. Tất nhiên dưới sự giám sát của Khải, anh để ý hàng ngày Chi ngoài hờn trách, căm ghét và mắng mỏ anh ra thì không hề đề cập chút nào đến Hai Sang. Đây không phải là một biểu hiện nên có của một đứa con khi cha ruột đang lẩn trốn, nhất là một người trọng tình cảm như Chi. Khải nhìn ai đó chọc chọc bát cơm ăn trong gượng ép mà nói: em không muốn hỏi anh cái gì à? Chi ngẩng mặt lên đưa một muỗng cơm vào miệng. Tôi thì có cái gì để hỏi anh? Chuyện của ba em. Em không muốn biết ông ấy thế nào rồi sao? Đã bị bắt hay chưa, hoặc đại loại như thế? Chi nhìn anh chần chừ vài giây rồi nói: tôi hỏi anh thì anh sẽ trả lời thật với tôi sao? Anh là kẻ không đáng tin, thế thì tôi phí lời với anh làm gì? Chi nói lời nào với anh cũng là khích bác. Khải dường như đã quen với việc đó rồi, nhưng biểu hiện không chút bận tâm của cô cho anh thấy được rằng có lẽ Chi biết Hai Sang đang ở đâu. Có như vậy cô mới bình thản được. Nếu thế hẳn bọn họ đã liên lạc với nhau, và sớm muộn gì Chi cũng sẽ tìm cách đi gặp ba của mình. Đúng như anh dự đoán, vài ngày sau đó Chi bắt đầu có biểu hiện lạ. Cô cứ lấm la lấm lét, nhìn ngó xung quanh rồi lại thậm thà thậm thụt về phòng. Và một hôm thì cô bắt đầu hành động. Chỉ biết Khải ở đây là để canh chừng mình, thế nên thấy anh ngồi ở phòng khách thì lập tức bỏ thuốc mê vào cốc cà phê, sau đó tử tế đưa cho anh. Bình thường Chi luôn tỏ ra chán ghét anh đến cùng cực, nhưng hôm nay lại quan tâm đột xuất, khiến Khải không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ. Anh nhận cốc cà phê của ai đó để lên mũi ngửi một chút. Sao hôm nay em tốt vậy? Chi mặt không biến sắc trả lời: trả công anh ở đây canh tôi được chưa? Thế à? Khải đặt cốc cà phê lên bàn, Chi thấy vậy liền hỏi: anh không uống thử à? Không, tối rồi, uống sẽ rất khó ngủ. Chi lập tức nhấc nó để lại lên tay anh. Uống một chút chắc không có vấn đề gì đâu, đằng nào tôi cũng mất công pha cho anh rồi. Thế mình uống chút nhé. Chi nghe vậy thì trợn tròn mắt. Không được, ai lại dùng đồ chung, bẩn lắm. À, hay em thích uống cà phê như bữa trước, anh cho em ăn cháo không? Nhắc đến chuyện kia cô vẫn còn thấy tức. Kẻ đó vẫn là chưa thôi ý định dùng cái trò lưu manh với cô đấy à? Chỉ đá vào chân người đó vài cái, hậm hực giật lại cốc cà phê, đem nó ra bếp đổ cái ảo vào bồn, rồi hậm hực bỏ lên phòng. Thôi vậy, anh không muốn thì để tôi đem đi đổ. Khải nhìn theo bước chân của Chi nghiêm túc nói: em bỏ thuốc vào cà phê đúng không? Chi nghe đến đây thì giật thót. Cô quay người lại, giọng nói lắp bắp: Anh nói linh tinh gì thế? Bỏ thuốc? Tôi bỏ thuốc anh làm gì? Khải đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ cô đứng. Hai Sang liên lạc với em rồi đúng không? Chi lập tức lắc đầu. Không, nói dối. Nếu biết tôi nói dối thì anh còn hỏi tôi làm gì? Nói rồi cô lại quay người đi tiếp. Cô là sợ nói quá nhiều sẽ để lại sơ hở nên mới dứt khoát muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng Khải dường như biết tổng suy nghĩ của cô nên anh với tay kéo cô lại. Chi, nghe anh nói, giờ nếu em đi theo ba thì sẽ mắc tội đồng lõa, bao che, đến lúc đó em cũng sẽ dính líu đến pháp luật. Kệ tôi có đi tù cũng không đến lượt anh nói. Chuyện này không phải chỉ em đi tù là xong. Em nên nhớ ba em giờ là tội phạm truy nã. Tất cả bằng chứng buộc tội ông ấy rất rõ ràng rồi. Giờ cả băng đảng đều đã bị xử lý. Ba em bên ngoài tứ cố vô thân như thế thì kiểu gì cũng sẽ bị bắt. Đến lúc đó tội ông ấy sẽ nặng hơn. Chi bằng giờ em thuyết phục ba em ra đầu thú đi. Pháp luật giờ rất khoan hồng, chỉ cần ba em hối cải thì không phải là hết cách. Nghe Khải nói vậy, Chi cũng thấy có chút dao động. Anh nói thật không? Khải quả quyết gật đầu. Chỉ cần em còn tin anh. Chỉ biết giờ cô và ba ra nông nỗi này đều là tại người kia, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Khải, cô lại nảy sinh sự tin tưởng. Không biết có phải bị họ mê hoặc không mà sau đó chị đã gật đầu đồng ý, thậm chí còn nghe lời anh đưa họ đi cùng đến chỗ của ba để cảnh sát không nghi ngờ. Tuy rằng đã có Khải, nhưng hẳn quanh căn hộ không còn ít người của phía cảnh sát. Chỉ cần Chi bước chân ra khỏi cửa thì ngay lập tức sẽ bị bám đuôi. Một người thiếu kinh nghiệm như cô chắc chắn không thể tự mình đánh lạc hướng bọn họ, thế nên cô chỉ có thể tin vào Khải. Cả hai rời khỏi nhà, lái xe đi vòng vòng khắp phố, rồi rẽ vào một quán ăn. Ở đây Khải nhìn thấy cửa sau của tiệm được thông với con phố khác, nên len lén kéo Chi trốn đi. Với sự dẫn dắt của anh, cả hai cứ thế nắm tay nhau mà chạy. Chi không biết đã bao lâu cả hai không tay trong tay như thế này, hình như cũng lâu lắm rồi. Dù biết tình thế là bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất ấm áp. Cô thậm chí còn tham lam ước rằng bọn họ có thể quên hết hiện tại, cứ nắm tay nhau mãi như thế này thì tốt biết mấy. Khải nhanh chóng tìm một chiếc taxi, anh kéo Chi lên rồi nói bác tài cho xe chạy. Người tài xế nhanh chóng khởi động xe. Lúc này cảnh sát mới đuổi kịp, nhưng sự thể đã quá muộn màng. Chi nhìn mấy anh cao to đi tất xanh mặc thường phục đứng giữa đường mà trong lòng thầm có chút đắc ý. Đúng là đi với người có kinh nghiệm, chẳng mấy chốc bọn họ đã cắt được mấy cái đuôi kia rồi. Khi những bóng sáng ở phía xa chỉ còn là những chấm đen mờ nhạt, Chi mới quay người ngồi ngay ngắn lên ghế. Lúc này cô mới để ý đến độ ấm giữa lòng bàn tay. Hóa ra dù đã vượt qua nguy hiểm, nhưng tay của ai kia vẫn nắm chặt tay cô. Dù không phủ nhận, cô cũng muốn nắm tay anh mãi như thế này, nhưng cái tôi lại không cho Chi làm điều đó. Chi vùng vằng nói, anh làm cái gì mà nắm tay tôi hoài thế, thả ra mau, tính lợi dụng tôi đấy à? Ai đó thấy cô nói vậy thì lại tử tế làm theo, khiến Chi có chút hụt hẫng. Khải biết những người anh em cùng ngành kia hẳn đã đuổi theo phía sau, nên đi thêm một đoạn, cả hai liền xuống taxi và lập tức tìm phương tiện đi lại khác. Họ đến tiệm dịch vụ, thuê một chiếc xe phân khối lớn, rồi mới chạy đến địa chỉ mà ba Chi đưa cho cô. Vì cái kiểu dáng kỳ quái kèm theo tốc độ có thể nói là phù hợp với kiểu xe này mà Chi đã phải ôm lấy ai đó. Thật tình cô không muốn thân mật với họ như vậy đâu, nhưng mà hoàn cảnh cứ xúi rồi bản năng lại khiến, thế là lại u mê ôm họ chặt cứng. Cũng may xe chạy nhanh, bằng không có lẽ cô sẽ xa đọa mất. Tầm chiều muộn thì bọn họ cũng đã đến điểm hẹn. Đây là một ngôi nhà hoang cách xa khu dân cư. Những vách tường phủ rêu xanh được nắng chiều chiếu rọi, trông thật u uất và ảm đạm. Khải quay người sang nói với Chi, ba em đang ở đâu? Cô quay qua quay lại, nhìn ngó mọi thứ rồi hô lên, ba ơi, con đến rồi, ba đang ở đâu vậy? Từ lùm cây gần đó, Hai Sang rất nhanh tiến về phía bọn họ. Ông giơ súng nhắm vào đầu Khải. Khải biết ai đó hẳn là sẽ không tin tưởng mình, nên để tạo niềm tin, anh không phản kháng mà chỉ giơ tay ngang đầu thể hiện thái độ cầu hòa. Giọng ông Sang lạnh đi khi biết con gái không đến một mình. Sao con lại mang thằng đó đến đây? Chi nhìn khẩu súng trên đầu Khải rồi nói tiếp, con nhờ anh ấy giúp con trốn sự bao vây của cảnh sát. Chứ còn nghĩ cậu ta không dính líu đến cảnh sát à? Sau cái ngày ông được một thằng đàn em thông báo Khải đang đi vào đồn, thì Hai Sang đã rõ mọi việc. Chỉ là ông không ngờ mình già đầu vậy mà còn để thằng Danh nó lừa. Cũng tại ai kia diễn quá giỏi, làm ông không thể nào nghi ngờ được. Ba, anh ấy không có ý xấu. Bọn con đến đây để giúp ba. Con bị nó bỏ bùa rồi Chi ạ. Nó chính là người đẩy ba vào bước đường này đó. Sao con có thể tin nó được? Không đâu ba, lần này chỉ có anh ấy và con đến thôi. Ba, con nghĩ... Cô định khuyên nhủ ba, khuyên ông đi đầu thú, thì bỗng nhiên Chi bị giật mình với một âm thanh sượt qua tai. Đoảng. Chi trợn tròn mắt, nhìn viên đạn xuyên qua đầu ba mình. Chất lỏng từ vị trí đó bắt đầu chảy dọc xuống. Ba cô cứ thế ngã ra cỏ, máu cũng từ đó mà nhuộm đỏ bãi cỏ xanh. Nền trời giờ cũng đỏ ngầu như máu. Tất cả trong mắt cô giờ phút này đều là máu, màu sắc đại diện cho sự chết chóc, đau thương và tang tóc. Chỉ hét lên, không. Rồi chạy đến ôm ba mình. Ông giờ phút này không còn nói được gì nữa, máu từ miệng cứ thế ùa ra. cô chỉ có thể nghe ông mấp máy mấy từ ngắt quãng. Con chết. Chị vội lắc đầu. Không phải con, ba ơi, không phải con không muốn thế. Con thật sự không muốn thế. Khải thấy vậy cũng mau chóng đi đến, cúi người xoa lưng Chi trấn an. Bình tĩnh nào Chi. Cô sưng sưng nhìn anh. Ai đã bắn ba tôi? Anh. Khải định giải thích với Chi thì đột nhiên có một đội cảnh sát đi đến. Lúc này Khải cũng nhìn lên nóc của ngôi nhà hoang, phát hiện có một anh lính đang dần dần lộ hình dạng. Không lẽ bọn họ đã bị phát hiện? Lúc anh định lên tiếng hỏi bọn họ thì nhóm người kia nhanh chóng đi về phía anh. Một người trong số đó lên tiếng. Anh Khải có sao không ạ? Cũng may là bọn em hành động đúng lúc, không thì chả biết tên ma túy này sẽ làm gì anh nữa. Chi nhìn một đội cảnh sát như thế thì trong lòng đã sáng tỏ. Cô nhìn anh căm phẫn, nước mắt cũng như đê vỡ mà trào ướt hai bên má. Thì ra anh thông đồng với bọn họ, lừa tôi dẫn anh đến đây. Thì ra là tôi bị lừa. Ba tôi nói đúng, anh là đồ dối trá. Anh hết lần này đến lần khác lừa tôi. Vậy mà tôi còn ngu ngốc tin tưởng anh. Tôi hại chết ba tôi rồi. Tôi hại chết ba tôi rồi. Chi, nghe anh nói mọi chuyện là đừng nói gì thêm. Lời anh nói toàn là dối trá, đừng nói nữa, tôi hận anh. Nói rồi Chi khóc thất thanh mà ôm ba của mình. Máu của ông thấm vào áo cô tạo nên những vệt loang lổ. Ông ấy không thở nữa, tim cũng đã ngừng đập rồi. Sao lại có thể như thế này? Cô không tin, không tin ba mình lại ra đi nhanh như thế. Vài ngày trước ông còn gọi cho cô, vài ngày trước ông còn nói sẽ cùng cô bỏ trốn qua nước ngoài, làm lại cuộc đời. Đáng lý ra cô nên đồng ý theo ba. Đáng lý ra hôm nay cô nên đến một mình và mang theo hành lý. Nhưng cô lại làm cái gì thế này? Cô dẫn kẻ địch đến chỗ ông. Cô để người ta bắn chết cha ruột. Cô đúng là thứ con bất hiếu. Cô quá bất hiếu rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy không thở được. Càng nghĩ lại càng cảm thấy trái tim mình như bị một con dao đâm vài nhát. Nó chết rồi, lại ngắt như ba cô vậy. Ba ơi, con sai rồi, con sai rồi. Cô chỉ biết lẩm bẩm như thế. Cô chỉ có thể day dứt vì đã làm cái chuyện ngu xuẩn kia. Cô khóc, khóc đến khi ngất lịm. Khi Chi tỉnh lại thì bản thân đã được thay một bộ đồ khác, là đồ bệnh viện. Dù mới tỉnh nhưng cô rất rõ những việc đã xảy ra trước đó. Cô rất rõ ai là kẻ đã hại ba mình. Chi nhìn bóng lưng u uất của ai đó, hình như họ đang hút thuốc. Làn khói mỏng ngược gió nên lùa vào phòng. Nơi này giờ đây đang bị bao phủ bởi mùi thuốc lá. Lồng ngực Chi đang khó chịu, bị chất độc kia kích thích thì liền ho sù sụ. Khải nghe vậy biết cô đã tỉnh nên vội quay người lại. Anh đi đến chỗ cô. Em tỉnh rồi à? Chi không ngăn ai đó về phía mình, không hét toáng lên như những lần trước mà cô đợi anh đến gần, rồi liền với con dao gọt trái cây trên bàn, một nhát đâm mạnh vào ngực họ. Anh đi chết đi. Khải không ngăn cô lại. Với thể lực suy nhược hiện tại của Chi thì anh chỉ cần dùng một tí sức đã có thể khống chế cô. Nhưng anh lại không làm như vậy. Hơn ai hết, anh biết mình là người có lỗi với cô. Em muốn giết anh đến như vậy sao? Mắt Chi lúc này đã đỏ ngầu. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Phải, tôi muốn giết anh. Cô muốn giết anh và cũng muốn giết chính bản thân mình. Vậy thì để anh đi trước rồi cô cũng chết theo. Xem như đây là sự bù đắp cô dành cho người cha đã khuất của mình. Khải nghe cô nói vậy thì miệng cười chua chát, song anh vẫn tôn trọng quyết định của Chi. Vậy thì đâm sâu hơn đi, nhiều đây chưa đủ để giết anh đâu. Anh tưởng tôi không dám giết anh sao? Khải không trả lời Chi, chỉ lặng lặng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến. Chi siết chặt con dao, đắn đo nhưng rồi cũng quyết định đâm xuống, máu ứa ra áo anh. Từng giọt đỏ sẫm cứ thế lan vào mắt cô. Là thù hận, là đau thương, cũng là tuyệt vọng. Rõ ràng cô đâm họ, rõ ràng vết thương ở trên người họ. Nhưng sao Chi lại cảm thấy đau thế này? Đau còn hơn bản thân bị đâm nữa. Cô làm cái gì anh ấy thế hả? Giọng nói của anh bỗng nhiên vang lên ngoài cửa. Cô ta chạy đến xô Chi ngã xuống giường, rồi run rẩy rút con dao đang găm vào ngực trái của Khải. Cô ta khóc, nước mắt nóng bỏng giọt từng giọt vào cán. Khải ơi, Anh có làm sao không? Sao lại thế này? Cô bị điên à chị? Sao cô không chết theo ba mình luôn đi? Cô còn tính nối nghiệp ông ta tiếp tục hại người à? Nghe anh nói những lời lăng mạ Chi, Khải không nhịn được mà lên tiếng. Em im lặng được rồi đấy. Anh còn bênh vực cô ta à? Khải mím chặt môi, cố kìm nén cơn đau. Anh nhìn Chi vẫn là ánh mắt một lòng không đổi đắn đo. Tại anh đã làm khổ Chi, anh đáng bị nhận điều này. Nói rồi ai đó ngất lịm, anh cũng vì đó hốt hoảng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Một lúc sau bọn họ đưa anh đi cấp cứu, tất cả mọi người đều rời khỏi, chỉ có Chi là vẫn ngồi bó gối trên giường. Giờ cô mới có thể khóc, nước mắt nối nhau chảy dài trên khuôn mặt tái xanh. Cô vừa làm cái gì thế kia? Cô vừa có ý định giết người ư? Chi không rõ bản thân mình nữa. Cô nhìn con dao còn dính máu của anh, đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, hệt như lúc chứng kiến ba tắt thở vậy. Chi hối hả chân trần chạy đến phòng cấp cứu. Cô nhìn bóng đèn trong đó cứ tắt rồi bật, trong lòng bắt đầu hối hận vô cùng. Ánh ngồi ở hàng ghế gần đó thấy cô thì chỉ nói, lại đây ngồi đi. Chi hơi bất ngờ nhìn về phía ánh. Ánh không tránh né cô mà trực tiếp bảo, lúc nãy tôi có hơi kích động nên nói những lời không phải. Chi nghe vậy thì cũng từ từ đến bên ánh ngồi xuống. Cô hận Khải lắm à? Hận đến mức muốn giết anh ấy luôn hả? Cô không thể phủ nhận sự căm phẫn mà cô dành cho anh. Nhất là khi ai kia lại lừa cô, đưa anh ta đến chỗ ba mình rồi lại phục kích ở đó. Nhưng chuyện giết anh thật ra là một sự bộc phát mà ngay cả cô cũng không lý giải được. Chỉ hận Khải nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Thấy cô không trả lời, anh lại nói tiếp. Là vì anh ấy lừa cô để biết chỗ của Hai Sang sao? Ánh dừng lại đợi Chi trả lời, nhưng cô lại chọn sự im lặng. Hết cách, ánh chỉ có thể tự hỏi tự trả lời. Thật ra người báo chuyện này với cấp trên là tôi chứ không phải Khải. Nhát dao vừa rồi cô nên đâm tôi chứ không phải là anh ấy. Chi không hiểu sự tình, quay lại nhìn ánh, thấy ai đó đã có chút hứng thú với cuộc trò chuyện nên ánh lại tiếp tục. Người mà Hai Sang hẹn bỏ trốn không chỉ có cô, mà ông ta còn gọi cho tôi. Thật ra chuyện tôi làm nội gián chưa được công bố ra bên ngoài, và hình như Hai Sang cũng không biết đến. Có lẽ vì thế nên ông ta muốn đưa tôi cùng cô bỏ trốn. Hôm ấy hẹn ở nhà hoang là có cả tôi và cô, nhưng tôi đã không đến mà báo lại chuyện này với cấp trên để bọn họ mai phục Hai Sang. Lúc này Chi mới nhớ đến những tin nhắn gần đây của ba và cô. Ông ấy hỏi rất nhiều về Khải, nhưng lại không hỏi bất cứ thông tin nào của ánh. Thì sao ông ấy còn liên lạc với cô ta? Khải thì đã đến đồn cảnh sát trình diện nên ông mới biết anh là tay trong. Nhưng ánh thì khác, ngoài những cuộc trò chuyện ngắn mà cô ta nói với các anh cảnh sát ở nhà cô thì bên ngoài thật sự không hề biết sự tồn tại của ánh trong chuyên án lần này. Người giúp việc trong nhà thì cũng đều bị giam lỏng giống như cô, nên nếu ai đó muốn báo thông tin cho ba có vẻ khá khó khăn. Với cả bọn họ có lẽ cũng không muốn dây vào một tội phạm truy nã. Thêm cô không nói gì về anh nữa thì ắt hẳn ba cô lại lầm tưởng lớn. Tại sao cô phải đuổi cùng giết tận chính tôi như vậy? Ba tôi đối với cô cũng tốt mà. Nhưng ông ta lại là tội phạm, là hung thủ của những cái chết trắng. Hai Sang chết là quả báo của ông ta. Chỉ biết những lời anh nói là đúng. Nếu cô là người ngoài, nếu không có chút máu mủ và tình cảm với ba, thì có lẽ cái chết của ông chỉ là một hình phạt thích đáng. Nhưng rất tiếc cô lại không phải như thế. Đủ rồi, giờ cô thông báo việc mình đã thành công giết ba tôi để làm gì? Cô muốn giao ai à? Sao cô không nghĩ nếu tôi im lặng thì cô sẽ hận Khải? Việc này sẽ có lợi hơn việc giao ai tầm thường kia. Nhưng cô lại không nghĩ ra việc tôi muốn giết anh ấy đúng không? Ánh bị nói trúng tim đen nên ánh mắt có chút chột dạ, nhưng rất nhanh ai đó đã bình thản tiếp tục câu chuyện. Thế thì đã sao? Dù gì hai người cũng không có kết quả, tôi làm vậy cả hai không phải sẽ dứt khoát hơn à? Vậy thì cô cứ yên tâm, tôi rất hận Khải. Dù anh ta không có dính dáng đến cái chết của ba tôi thì từng ấy việc người đó làm cũng đủ làm tôi hận thấu xương rồi. Dù biết Chi là người tổn thương, nhưng khi nghe cô nói những câu nặng nề với Khải, anh vẫn cảm thấy ấm ức thay anh. Chi này, thật ra tôi cũng có chút thương hại cô. Nếu cô không phải là con gái của một tay tội phạm thì có lẽ cuộc đời cô không bi kịch như thế. Nhưng cũng không phải vì thế mà cô được quyền trách cứ người khác. Cô có biết người nên hận là Khải chứ không phải là cô không? Tại sao anh ta lại hận? Anh trai của anh ấy vì bị cha cô và băng đảng của ông ta hại chết. Không phải chỉ mình cô mất người thân, mà anh ấy cũng phải nếm trải cảm giác đó. Vậy mà cô nhìn xem, Khải có như cô đem hận thù ra để giày vò người khác không? Bà cô là một thành phần tội phạm nguy hiểm, thế nên cấp trên đã ký lệnh có thể bắn chết trong quá trình làm nhiệm vụ. Ấy vậy mà anh ấy lại chống lại lệnh cấp trên, một mình lén lút đưa cô đến chỗ Hai Sang để khuyên ông ta ra đầu thú, thậm chí còn muốn chăm sóc con gái kẻ thù cả đời. Chị nghe đến đây thì ngờ vực nhìn anh. Cô nói gì tôi thật sự không hiểu. Anh ấy đã viết đơn rời ngành, chắc cô cũng biết nếu muốn kết hôn với cảnh sát thì lý lịch là một vấn đề không thể bỏ qua. Ba cô là tội phạm, căn bản hai người không thể đến được với nhau. Nhưng Khải lại muốn bên cô, muốn chăm sóc cô cả đời. Vì thế anh ấy vừa làm đơn rời ngành rồi. Hôm nay tôi đến đây là để khuyên Hải rút lại đơn. Cô nói xem một người như cô có cái gì đáng để anh ấy hy sinh như vậy. Vậy cô đợi anh ta tỉnh dậy rồi khuyên đi. Nói những lời đó với đứa không đáng như tôi làm gì? Tôi và Khải quen biết nhau từ bé. Nếu nói đến độ thấu hiểu, tôi nghĩ có khi mình sẽ hiểu anh ấy hơn cả cô đấy chị ạ. Khải là một người cố chấp. Anh ấy đã quyết định việc gì thì hẳn là không chịu từ bỏ. Thế nên người bỏ xuống chỉ có cô thôi chị. Chị gật đầu như đã hiểu câu chuyện. Vậy nên nãy giờ cô phí lời với tôi chỉ là muốn tôi rời đi hả? Ánh thẳng thắn nói. Đúng vậy. Tôi hy vọng cô sẽ từ bỏ mọi thứ mà rời khỏi đây. Khải có cả một tương lai phía trước. Nếu giờ anh ấy rời ngành thì tương lai anh ấy sẽ đi đâu về đâu hả chị? Tôi hy vọng cô hiểu cho anh ấy. Vậy sao cô không nghĩ hiện tại tôi đã chẳng còn chỗ nương thân, nên tôi cần bám víu lên anh ấy? Nếu cô muốn bám víu thì đã không một nhát muốn đâm chết anh ấy mà, đúng không? Chi không nói gì, anh cũng vậy. Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ thế mà rơi vào im lặng. Cũng may vết thương của Khải không quá nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể sớm hồi phục. Sau khi gia đình anh đến, chị cũng nhanh chóng lánh mặt đi. Tất nhiên một đứa gây ra họa thì làm gì dám đứng sờ sờ ra đó để mọi người thấy mặt. Thế nên cô chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào phòng bệnh của anh, rồi lại lặng lặng về phòng. Về đến nơi, cô lại gặp được My. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, có quá nhiều chuyện xảy đến khiến cô cũng rối tung lên, nên chẳng còn tâm trí đâu nhớ đến My. Thật không ngờ hôm nay cô ấy lại tự tìm đến cô. Thấy chị, My vội nhào tới ôm lấy cô mà an ủi. Chị ơi, sao lại khổ thế này hả mày? Đáng lý ra giờ phút này cô là người cần được an ủi, nhưng không ngờ bản thân lại phải đi an ủi người kia. Chị vỗ lưng My rồi nói, được rồi, đừng khóc nữa, tao không sao. Còn nói là không sao, mặt mày xanh dờn như thế mà nói là không sao. Tao xin lỗi, bữa giờ nhà tao cũng gặp đủ thứ chuyện nên không thể chú ý đến mày, tao xin lỗi. Chị từ từ đẩy người My ra, lo lắng hỏi, nhà mày có chuyện gì à? Ba tao vừa bị bắt rồi. Chị không quá bất ngờ về việc này, ba My cũng liên quan đến đường dây của ba chị, thế nên việc bị bắt có lẽ là chuyện sớm muộn. Chị à, giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhà tao cũng bị tịch thu hết rồi, cả nước giờ ai cũng biết ba chúng ta là tội phạm. Đi đâu tao cũng cảm thấy bọn họ như bàn tán về chúng ta. Quay người đi về phía giường, Chi từ từ thả người nằm xuống. My thấy vậy thì cũng đi đến ngồi bên cạnh Chi. Chi, mày nói gì đi chứ? Sao mày lại im lặng như vậy? Thả ánh mắt lên trần nhà, Chi lúc này mới đáp lời My. Mày đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây chưa My? Nếu chỗ này đã không còn chấp nhận chúng ta, vậy chi bằng cả hai đi đến một nơi khác làm lại cuộc đời. Nghe bạn nói như vậy, My cũng bắt đầu có chút dao động. Nhưng đi đâu bây giờ? Toàn bộ tài sản đều bị tịch thu rồi, tao không có tiền. Quán cà phê lúc trước là đứng tên tao, nó không liên quan gì đến ba tao cả, nên tao vẫn còn quyền sử dụng nó. Tao bán quán ấy đi rồi chúng ta lấy vốn đi ra nước ngoài. Đúng là con người không có định hướng thì thôi, nhưng một khi đã có định hướng rồi thì mọi chuyện lại được diễn ra rất nhanh chóng. Với sự giúp đỡ của My, chị đã tìm được người chuyển nhượng quán cà phê. Ngày cô xuất viện cũng là ngày My hẹn với bên kia ký kết sang lại quán. Đấy, mày thấy tao rất có khiếu kinh doanh không? bán được giá hơi bị tốt đấy. My vừa nói vừa đưa hợp đồng chuyển nhượng cho Chi. Tất cả đã được My soạn thảo rõ ràng, chỉ thiếu mỗi chữ ký của Chi và bên kia. Chi chẳng màng xem con số được đề xuất trên bản hợp đồng, chỉ tiện tay bỏ nó vào túi. Mày đặt vé máy bay chưa? My leo lên giường giúp Chi thu dọn quần áo tiện để khoe. Đặt xong cả rồi nhé, sướng nhất mày. Cứ ở trong viện ăn ngủ nghỉ, mọi việc đã có My lo hết. Thấy bạn đã tốn công ra vẻ như vậy, Chi không hùa theo lại phí nên nói: đúng thế thì lo luôn cái đống đồ của tao nhé. My vui vẻ đáp bạn: ok luôn. Thế mày mang chúng xuống trước đi. Dù sao bọn họ cũng là bạn bè mấy chục năm, tất nhiên My biết Chi là đang muốn gì. Thế tao xuống trước nhé. Chi nhìn bạn gật đầu. Ừ. Mà Chi này, có chuyện gì vậy mày? Nếu đã quyết định rồi thì phải dứt khoát, đừng mềm lòng rồi đâm đầu vào một mối quan hệ không có kết quả. Chi gật đầu, đáy mắt bất giác cay cay. Dù có cố gắng đến mấy thì cô cũng chỉ là một con bé yếu đuối, phải một mình đối mặt với quá nhiều chuyện đau thương. Sâu thẳm trong trái tim, giờ phút này trong cô đang là một trận đổ máu. Nó đau đến mức khiến đại não của cô cũng trở nên cứng đờ, đau đến độ cô cứ tưởng mình là một cái xác không hồn. Mọi hành động, mọi định hướng đều được định đoạt trong mơ hồ. Nếu muốn khóc thì mày cứ khóc đi, đừng kìm nén làm gì. Đau thì phải khóc, khóc còn phát tiết hết ra ngoài rồi làm lại cuộc đời chứ. Cứ ôm khư khư nỗi đau thì người bị thương nặng nhất là mày đấy Chi. Nghe My nói vậy thì Chi đã không còn gì để cố sức nữa. Cô cứ thế buông tha cho nước mắt chảy xuống, làm lu mờ hết cảnh vật xung quanh. My thấy vậy thì cũng nhích người lại ôm lấy Chi, vừa vỗ vai bạn vừa an ủi. Khóc đi, khóc to lên. Được bạn khích lệ, Chi dường như càng dễ bộc lộ bản thân hơn. Từ những âm vực rời rạc nhỏ xíu, dần dần cô bắt đầu khóc to hơn. Ừ, khóc như thế đó, khóc cho nhẹ người. Chi khóc đến khàn cả cổ mới chịu nín. My nói không sai, khóc xong cô cảm thấy nhẹ cả người, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Chi nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, hẳn bọn họ sẽ lỡ lịch hẹn với bên mua quán mất. Nên Chi nhanh chóng đứng dậy, lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại. Được rồi, tao đi đây, mày xuống dưới đợi tao nhé. Ừ, đi nhanh về nhanh nhé. Tao biết mà. Nói rồi Chi sợ My lại mất thêm thời gian giáo huấn cô, nên vội vàng rời khỏi phòng ngay. Lúc đó thì cô đi rất nhanh, nhưng lúc đứng trước phòng bệnh của ai đó thì chân lại chẳng được linh hoạt nữa. Nó cứ chỉ trệ theo cái kiểu mà cô không tài nào lý giải được. Đừng đứng ở đó nữa, anh thấy em rồi. Trời ạ, cuối cùng cô lại để bản thân bị phát hiện như thế đấy. Chỉ cúi mặt đi vào, cô vẫn là không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đó. Khải biết sau chuyện kia cô hẳn chưa thể bình thường với mình được, nên chỉ nhàn nhàn hỏi: hôm nay em xuất viện rồi à? Hôm nay tôi qua đây để nói lời tạm biệt với anh. Sao lại tạm biệt, không ở lại giết anh nữa à? Lời nói nửa đùa nửa thật này của Khải đã thành công làm Chi chú ý. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi mắng: anh bị điên à? Bộ thích chết lắm hả? Không, anh chỉ thích chết trong tay em thôi. Anh đừng có khích tôi, tôi điên lên tôi lại giết anh nữa đấy. Khải chẳng mảy may sợ hãi, lập tức chỉ chỗ cho ai đó hành động: dao gọt trái cây ở đối diện giường đấy. Đến đây thì Chi đúng là không đấu miệng lại ai kia. Cô tức tối mắng: đồ điên. Khải không phản bác mà chỉ cười nhạt một cái rồi đáp lời cô: ừ, anh cũng cảm thấy mình rất giống người điên. Tôi không rảnh ở đây nói chuyện khủng điên với anh đâu. Tôi chỉ định nói là tôi đi đây. Sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nói đến đây tự nhiên Chi thấy giọng mình lạc hẳn đi. Cô phải dừng lại vuốt cổ họng vài cái mới có thể nói tiếp: yên tâm, đến lúc đó tôi có muốn giết anh sợ cũng không còn cơ hội. Khải nghe Chi nói vậy thì thoáng chút bất ngờ. Như lời cô nói thì có lẽ Chi sẽ đi một nơi rất xa, xa đến độ bọn họ sẽ khó mà gặp lại. Em tính đi đâu? Anh hỏi làm gì? Hay em cho anh địa chỉ đi. Sau nếu em nổi hứng muốn giết anh thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, anh sẽ tự mò đến có được không? Chi thở dài thườn thượt. Sao người kia cứ muốn cho cô lấy mạng là thế nào không biết. Anh ta bị cô đâm nên ngốc luôn rồi hay là đang làm trò để mong sự thương hại từ cô? Nhưng dù mục đích là gì thì cô vẫn không thể để người kia tiếp tục dính líu đến cuộc đời của mình nữa, nên lên tiếng. Tôi chưa biết mình ở đâu cả, qua đấy rồi mới tính tiếp, có khi không hợp lại đi nước khác. Vậy là em quyết định rời khỏi đây à? Ừ, tôi phải đi thôi, nơi này đã không còn chào đón tôi nữa Khải ạ. Khải biết chuyện Hai Sang bị giết giờ đã tràn lan khắp mặt báo, và thân phận con gái ông chủ của cô cũng chẳng còn là lời đồn xa lạ với mọi người. Giờ cô tiếp tục sống ở đây có lẽ phải chịu đựng rất nhiều búa rìu từ dư luận. Ra đi vào lúc này đối với cô mà nói là một sự giải thoát. Vậy em đến đó rồi liên lạc với anh được không? Chi nhìn Khải lắc đầu. Không, tôi phải làm lại cuộc đời Khải ạ. Nếu tiếp tục dính líu đến anh thì bóng đen quá khứ sẽ nuốt chửng tôi mất. Người kia đến đây thì khẽ gật đầu. Anh hiểu bản thân đã gây ra quá nhiều chuyện làm tổn thương Chi. Giờ cô có thể qua đây tạm biệt anh, xem như cũng đã buông bỏ hận thù. Cô không căm thù anh, có lẽ với anh đã là may mắn. Thế thì anh lấy tư cách gì để níu kéo cô? Anh không đủ tư cách để làm điều đó. Vậy em đi mạnh khỏe nhé. Cảm ơn lời chúc của anh. Thế anh có nên nhận lời cảm ơn của em không? Cô chả hiểu ý tứ người kia muốn nói đến là gì nên hỏi lại. Tôi không hiểu. Là cho anh hôn một cái. Với anh đó mới là lời cảm ơn của em. Tài Trí lúc này đã bắt đầu lùng bùng. Người kia đang nói cái gì thế? Khải lạnh lùng cao ngạo đi đâu mất rồi. Cô thật sự nghi ngờ người kia đúng thật là trải qua phẫu thuật nên có vấn đề về tâm lý rồi. Cái này là cô đang hỏi thật tình, không phải mắng cô nói. Anh bị điên à? Người kia nghe vậy thì có chút ủ rũ. Thế là em không thật lòng muốn cảm ơn anh rồi. Tôi chỉ là cảm ơn xã giao thôi. Anh đừng tưởng anh là ai mà bắt tôi phải cảm ơn theo cách anh muốn. Khải từ từ rời khỏi giường, đi đến vị trí Chi đứng. Cô phát giác người kia chẳng có ý gì tốt với mình nên vội lùi về sau. Cô cứ thế lùi đến khi chạm tường. Đây là phòng bệnh của anh, anh muốn thế nào thì là thế đó. Vừa dứt lời thì Khải đã dùng hai tay chống lên tường, chuẩn xác nhốt ai đó trong vòng tay của mình. Anh tính làm gì đó hả? Nhận lời cảm ơn của em. Tôi không cần anh nhận, nhưng anh cần. Giây tiếp theo, người kia đã áp môi mình lên môi cô. Dù để chống lại Chi đã bặm chặt môi, nhưng dường như nó chẳng hề hấn gì với trình độ của anh cả. Chỉ một lúc sau, cô đã bị ai đó thuần phục. Thậm chí bản thân còn ngựa quen đường cũ mà choàng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn vừa day dứt vừa nóng bỏng này. Nhưng dường như càng gần gũi thì ai kia lại càng mất kiểm soát. Ngay khi Chi nghĩ bọn họ sẽ kết thúc nụ hôn ở đây thì Khải lại trượt xuống cổ cô, cắn nhẹ một cái. Đừng. Chi giật thót mà nói lên. Khải cũng vì chữ kia mới tỉnh táo một chút, nhưng dường như chỉ một chút lý trí ấy lại nhanh chóng bị dục vọng lấn át. Anh khản đục nói. Cho anh được không? Dù sao cũng là lần cuối rồi mà. Một người cao ngạo ngất trời như Khải, một người dù ở dưới trướng ba cô nhưng cũng chưa bao giờ cô thấy anh phải nhún nhường bất cứ điều gì. Vậy mà giờ người ấy đang ở đây và còn nhẹ giọng nài nỉ cô như thế. Chỉ thật sự đã bị thuyết phục. Cô cứ to mồm chửi anh điên, nhưng hình như người bị điên là cô mới phải. Cô điên nên giờ lại gật đầu. Cô điên nên mới chấp nhận chung động với người mà biết rằng sau này giữa họ sẽ là những người xa lạ. Được sự đồng ý của ai đó, người Khải như muốn bốc hỏa. Anh nhanh chóng hôn khắp người cô. Áo Chi cũng vì hành động tùy tiện của ai đó mà ngày càng bị kéo xuống. Bọn họ như những đứa trẻ lần đầu biết yêu, tham lam hưởng thụ niềm vui thể xác. Dù biết không có kết quả, dù biết là điên rồ, nhưng vẫn cố chấp. Phải, tình yêu vốn dĩ là một sự cố chấp. Khải. Đột nhiên giọng của một người phụ nữ xa lạ cất lên. Khải vội quay người nói. Mẹ. Người phụ nữ kia cười đôn hậu. Tại không khóa cửa mà. Chỉ biết đó là người nhà của anh thì càng trở nên ngại hơn. Cô chỉnh áo mình ngay ngắn rồi lại vội vã vừa đi vừa nói. Thôi, tôi đi đây. Mi đợi tôi cũng lâu rồi. Để anh tiễn em nhé. Chi nhìn mẹ Khải có chút chột dạ nên lắc đầu. Thôi, anh vẫn còn là bệnh nhân mà, tôi đi đây. Nói rồi Chi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Cứ nghĩ là thoát rồi, nhưng lúc lên xe lại bị thêm con bạn thân mổ xẻ. My nhìn những vết xanh xanh đỏ đỏ trên cổ Chi, rồi còn tiện tay vạch áo cô ra nhìn ngó. Cái gì thế này, đừng nói với tao là mày vừa cùng tên kia làm chuyện đó đấy nhé. Chi hất tay ai đó ra, sẵn tiện chỉnh áo che đi chỗ không đứng đắn kia. Không có, chưa kịp làm gì cả. Rời ạ, chưa kịp là làm rồi à? Chi không phủ nhận, vì nếu mẹ anh không vào có khi giờ bọn họ còn chưa xong việc xấu hổ kia. My thấy bạn không lên tiếng, biết ngay ai đó đã bị nói trúng tim đen nên càng ra sức mắng. Sao mày dại thế hả Chi? Hỏng hỏng rồi. Bán nhanh rồi đi Nhật. Ở đây nữa là mày sẽ bị tên đó lừa nữa thôi. Bị mang tiếng oan nên Chi vội thanh minh. Tao không bị lừa nữa đâu. Không cái gì. Mới có mấy phút mà đã lừa được mày lên giường rồi. Bên cạnh một thời gian thì mày chả liêu xiêu như cọng bún thiêu. Chi tính cãi lại nhưng lại phát hiện bản thân không có gì để nói lại My nên đành im lặng. Vì sợ bạn bị trai dụ dỗ nên rất nhanh My đã rút ngắn thời gian ở lại trong nước của bọn họ. Thậm chí sát ngày đến mức Chi chỉ nhận được cho cốt của ba trước một ngày cô lên máy bay. Thật ra cô muốn đem ba đi cùng, nhưng nghĩ lại nếu ba đi mẹ ở đây sẽ rất buồn. Thế nên cuối cùng cô quyết định đem cho cốt của ông đến con sông mà trước đây cả hai cùng tiễn mẹ, để ông bà được đoàn tụ. Chi vừa bốc một nắm tro tàn theo hướng gió thả xuống mặt nước yên ả, vừa thì thầm nói: ba gặp mẹ chưa? Hai người bỏ lại con một mình nhé, con giận lắm đó. Nói đến đây thì Chi đã bật khóc thút thít. Cô nhớ ngày mà ba đưa cô đến đây, ông cũng vừa giải cho của mẹ vừa nói: bà đã gặp lại ba mẹ chưa? Chắc gặp lại vui quá nên chẳng thấy về báo mộng cho tôi nhỉ. Bà giờ thì vui vẻ rồi, chỉ có hai cha con tôi là nhớ bà thôi. Chúng tôi giận bà lắm đó. Lời nói kia vẫn còn đó, giọng điệu của ba vẫn in sâu trong tiềm thức của cô, nhưng lại là quá khứ. Tương lai phía trước cô chỉ có thể nhớ về ba trong những hồi ức, giống như ba luôn nhớ về mẹ trước đây. Trên một dòng sông, hai thời gian khác nhau, nhưng giọng nói của ba và cô như được hòa trộn. Yên nghỉ nhé, người con yêu, người tôi yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 8 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.